Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Cái này Vân Hoàng ca, thật đúng là mạng lớn, mất rơi vách núi không có ngã chết nàng. Sau khi trở về thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Vân Đình không nghĩ ra, Vân Hoàng ca cũng không để cho hắn thời gian nghĩ lại. Vân Cẩm Ngọc chứng kiến Sở Vân Đình bị nhốt, vội vàng đi lên trợ giúp hắn đối giao Vân Hoàng ca, chú ý tới cử động của nàng. Vân Hoàng ca câu môi thâm ý mà cười cười. Ngay sau đó, Vân Hoàng ca mũi chân trên mặt đất, nhẹ nhàng một điểm, xung quanh không khí chịu rung động. Sau đó, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Vân Hoàng ca liền xuất hiện ở Vân Cẩm Ngọc sau lưng. Cẩm Ngọc, cẩn thận sau lưng. Một bên, Sở Vân Đình chứng kiến Vân Hoàng ca bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, vẫn là đã chậm một bước. Vân Hoàng ca tay phải kẹp lấy một quả ngân châm, đã đâm vào Vân Cẩm Ngọc ma huyệt ở bên trong. Vân Cẩm Ngọc lập tức cảm thấy thân thể mềm chập choạng vô lực. Trong tay chín tiết tiên bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Vân Hoàng ca, ngươi đừng đụng Cẩm Ngọc. Sở Vân Đình gầm lên. Yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ không đụng nàng. Ta sợ mua không nổi nước rửa tay. Vân Hoàng ca có chút cong lên khóe môi, vẽ ra một vòng hào phóng nụ cười xinh đẹp. Ha ha, thật coi nàng nguyện ý đụng Vân Cẩm Ngọc. Như Vân Cẩm Ngọc loại này, tại nhà vệ sinh nam ở bên trong rót 3 ngày 3 đêm sau, lại bị bỏ vào đồ chua trong vạc yêm 3 ngày 3 đêm hỗn hợp mùi thơm ni. Nôn ọe, mùi vị kia, ngẫm lại nàng dạ dày liền khó chịu. Cho dù Sở Vân Đình không nói, nàng cũng lười đụng được chứ. Mẹ ma ma nha, nàng thực sợ mua nước rửa tay. Đều đem mình mua cùng. Ngươi, Sở Vân Đình muốn nói điều gì? Thế nhưng là, hắn liền Vân Hoàng ca lời kia là có ý gì cũng không biết. Chỉ có thể làm trừng mắt nàng. Sở Vân Đình, ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi. Vân Hoàng ca lạnh lạnh nhìn xem hắn. Bỗng nhiên ném ra một câu. Hừ, ngươi tiện nhân này, còn đang suy nghĩ làm bản thái tử phi. Bản thái tử nói cho ngươi biết. Ngươi nằm mơ, cho dù, Sở Vân Đình, đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Vẫn là 100 độ cái chủng loại kia nước sôi. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại. Lãnh lãnh nhìn Sở Vân Đình liếc. Dựa vào, thật không biết cái này nha ở đâu ra tự tin. Cho tới bây giờ, còn tưởng rằng nàng muốn lấy lại hắn cái này cặn bã đâu. Ngươi dám mắng bản thái tử. Sở Vân Đình trừng mắt Vân Hoàng ca. Nếu không phải trường kiếm ngăn đón, hắn buổi sáng đi một cái tát đánh chết Vân Hoàng ca. Mắng đúng là ngươi. Ngươi nha thế nào chỉ mắt chó nhìn ra. Lão nương muốn làm ngươi thái tử phi. Liền ngươi lớn lên như vậy mạo hiểm có sáng ý. Cũng muốn lão nương ưa thích. Vân Hoàng ca, ngươi muốn chết. Sở Vân Đình gào to nổi giận khiếp người. Nắm trường kiếm nắm đấm càng là nổi gân xanh. Cái kia trong con ngươi lửa giận, hầu như muốn tràn ra đến. Đem Vân Hoàng ca thiêu đốt hầu như không còn. Vân Hoàng ca xì mũi coi thường. Kỳ thật a, cẩn thận ngẫm lại. Ngươi liền thích hợp cùng Vân Cẩm Ngọc cùng một chỗ. Hai người này yêu nhau, quả thực chính là vì dân trừ hại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng lúc trước từ hôn quyết định, thật sự là không muốn quá chính xác. Vân Hoàng ca, ngươi tiện nhân này. Sở Vân Đình trợn mắt trừng trừng. Hắn muốn đem Vân Hoàng ca bầm thây vạn đoạn. Chứng kiến Sở Vân Đình đáy mắt ngoan sắc, Vân Hoàng ca bờ môi có chút mà câu dẫn ra. Tay phải giương lên, trường kiếm lập tức trở lại trong tay của nàng. Ta muốn giết ngươi. Sở Vân Đình vừa được đến tự do, liền hầm hầm mà giơ lên trong tay đại đao. Hướng Vân Hoàng ca đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Muốn giết nàng, cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Vân Hoàng ca khẽ cười một tiếng. Tinh mâu ở bên trong xẹt qua một đám lãnh mang. Sau đó nàng mạnh mà nâng lên chân phải. Một cước đạp hướng Sở Vân Đình phần bụng. Bịch, vật nặng rơi mà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Vân Đình ngửa mặt hướng bên trên nằm trên mặt đất. Cả người mặt như xanh sao. Hắn đều muốn đứng lên. Vân Hoàng ca lại một cái thả người. Đi vào trước mặt hắn. Một cước dẫm nát trên lồng ngực của hắn. Sở Vân Đình, ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.